Vô địch Hắc Thương, chương 107, kiếm trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Tinh cô nương muốn làm gì Diệp Sảng không biết, nhưng hắn biết thế giới hiện thực bây giờ rất nóng. Rồi dùng xong cơm chưa, Diệp Sảng ta từ hướng cửa sau trường học mà đi ra. Thế giới thứ hai tạm thời đóng cửa một ngày để nâng cấp server, lần mở cửa lại sẽ là phiên bản chính thức đưa vào hoạt động, lúc đó cũng chính là bạn không còn có thể chơi chùa nữa rồi. Công ty bắt đầu thu phí, Diệp Sảng chạy vào hàng nét. Bây giờ có 3 việc chính phải làm. Đầu tiên là phải đặt mua thẻ nạp tiền chơi game của tập đoàn Lam Thiên phát hành, 30 NDT là chơi được 1 tháng, đây là loại thẻ giá trị nhỏ nhất ở trò chơi sử dụng mũ thực tế ảo này rồi. Việc thứ hai là lên mạng tìm tòi lục lọi tư liệu về súng ống. Diệp Sảng cảm giác gần đây mình với vũ khí súng ống ngày càng hứng thú, tiện thể nâng cao kiến thức cho bản thân luôn cũng được. Việc thứ ba tất nhiên là vào trang chủ để xem tin tức coi có gì đặc sắc nào nhiệt không. Không thèm vô mấy trang. Để tu luyện thêm kiến thức tâm sinh lý giải phẫu học mỹ nhân à. Nhà mạng tuyên bố thế giới thứ hai sau khi chạy phiên bản chính thức sẽ cung cấp càng nhiều dịch vụ, mở ra thêm càng nhiều nhiệm vụ mới, đồng thời phát động hàng loạt các event. Lần này thật sự náo nhiệt rồi, toàn bộ các trang mạng đều bàn tán sôi nổi. Hấp dẫn mọi người không chỉ có thế, ví dụ như khi người chơi mua khoang chơi hoàng kim thì có thể mang trên người huân chương cống hiến, trong vòng 3 ngày bất luận là luyện cấp hay làm nhiệm vụ thì đều nhận gấp đôi điểm kinh nghiệm. Cái này thì thật quá ưu đãi cho mấy gamer nhân dân tệ rồi, khoang chơi hoàng kim quả thật quá ưu đãi đi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, một tháng sử dụng là hao mất 200 nhân tệ đó. Theo tỷ giá hiện nay thì hơn 600k thôi chứ mấy. 32 khu vực trong game đều tiến hành hoạt động. Dũng giả khiêu chiến, hoạt động này phi thường rầm rộ nha, tiến hành bình chọn từng con trâu vàng cầy quốc một để đưa vào tam bảng đề danh, đứng nhất được thưởng 1.000 điểm tín dụng, người thứ hai được 500, thứ ba là 300, phần thưởng với thực kim bạc trắng như vậy sao không khiến cho bao kẻ u đầu mẻ chán lao đi cầy LV cơ chứ. Diệp Sảng thì lại buồn chán nhất với cái vụ cầy bừa đó, huống chi bây giờ hắn cũng chỉ mới có LV23, cái event này ngay cả khi hắn có muốn đi nữa thì cũng như là công dã tràng thôi, đành nhịn đau cho qua vậy. Dịch vụ phân tích thanh toán trao đổi, chỉ cần ngươi có chiến đấu danh vọng, thì ngươi có thể đến trung tâm trao đổi phân tích của chủ thành để tiến hành đổi trác, có thể bổ sung tiền cho tài khoản, có thể đổi điểm kinh nghiệm, đổi bảo thạch, lại còn có thể tham gia chương trình xổ số trúng thưởng. Xổ số, xổ số D, xổ số ít nước lợi nhà góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp D. Chính hoạt động này Diệp Sảng muốn tham gia nhất là cái vụ xổ số trúng thưởng kia, có cơ hội trúng được máy ảnh kỹ thuật số, nhưng mất những 20 điểm danh vọng, bảo thạch thì mất 30 điểm, nạp tiền thêm vào tài khoản lại càng không nhẹ nhàng mất những 50 điểm. Đến giờ điểm danh vọng chiến đấu của Sảng mới được bao nhiêu cơ chứ? Không tới 20 điểm, đổi cái rắm chứ đổi. Lại một cơ hội phát tài vượt khỏi tay A Trung Hoa Bách Hùng Tinh Anh khiêu chiến đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thì cũng có gì quá đáng để có thể sờ tới được, tập hợp đoàn đội cùng nhau PK, thắng lợi có thể lấy các loại huân chương này có thể mang vĩnh viễn và nâng cao trên diện rộng thuộc tính người chơi, vào top 30 liền có thưởng, hạn trong 10 ngày. Chưa nói tới về đoàn đội PK, Diệp Sảng tự mình cũng có thể hiểu được, trong lúc làm nhiệm vụ hắn đánh bại không ít đối thủ, trận chiến oanh liệt gần nhất là trên tàu hỏa quân sự đã xử lý Kiếm Thập Tam cùng Phương Nhã Văn, nhưng lần đó suy xét một cách nghiêm khắc thì hắn chính là được bà độ trộm về được một cái mạng, còn luận về thực lực thì Diệp Sảng chỉ so với đám nghiêu quỷ xa thần như Hồng Đà Chủ là đồng cấp đồng dạng thôi, cho nên cái hoạt động này cũng có thể không đi. Lăn qua lộn lại mất nữa ngày, Diệp Sảng vô cùng buồn bực, chẳng có hoạt động nào thích hợp với mình, phiên bản chính thức đưa tiến hành sử dụng đây là cái cơ hội tốt thế nào cơ chứ, sao đành bỏ qua, chí ít cũng phải đem về được 30 NDT tiền vốn nạp các trở về chứ. Cho nên ánh mắt Diệp Sảng đều tập trung trên hệ thống nhiệm vụ. Bất luận trò chơi gì cũng phải có nhiệm vụ. Thế giới thứ hai chính xác là có một hệ thống nhiệm vụ vô cùng khổng lồ, vô cùng xuất sắc, chọn lọc của hệ thống cũng đã loại đi rất nhiều loại nhiệm vụ, đáng tiếc cũng vì bạn Sảng ta giá trị tà ác quá cao nên bị hệ thống khách sáo từ chối, hiện tại yêu cầu giá trị chính nghĩa đều là nick trắng. Diệp Sảng nhìn chăm chú vào một cái nhiệm vụ mới kéo lên. Nội dung vở kịch nhiệm vụ hệ thống. Đây là một cái nhiệm vụ hệ thống rất đặc sắc tại thế giới thứ hai vì gây ra cho người chơi các loại trải nghiệm rất mới mẻ, loại nhiệm vụ này nhằm đúng thời cơ mà ra đời. Tên cũng y như ý nghĩa, nhiệm vụ nội dung vở kịch này cách thức triển khai thế nào, người tham dự cũng không thể hiểu hết, chỉ có thể lần mò. Trong nhiệm vụ, người chơi có thể sắm vai với nhân vật tương ứng, tựa như phim truyền hình truyền thống vậy, mỗi lựa chọn của ngươi đều có thể ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng, nhiệm vụ thất bại cũng chỉ có một quy định, đó chính là người chơi bị cho về làng, đây là một quy định khá khắc khe. Nhưng nó cũng không tồn tại thất bại tuyệt đối, bởi vì nhiệm vụ nội dung vở kịch mỗi một đoạn đều có sự phán định của hệ thống, thành công hay thất bại đều có thưởng phạt đi cùng, điều kiện yêu cầu cũng rất dư giả để có thể tham gia, nhiệm vụ nội dung vở kịch thì toàn bộ mọi người chơi đều có thể tham gia. Cũng có điểm khá giống một nhiệm vụ có tên, bản sao, đã xuất hiện cách đây nhiều năm, nhưng rõ ràng so với bản sao thì thú vị hơn nhiều, đặc biệt là với những cao thủ lấy theo đuổi tinh thần mạo hiểm làm mục đích. Lần này phía nhà mạng đã đẩy cao nội dung của nhiệm vụ nội dung vở kịch lên đến hơn 5.000 chi tiết cổ quái hiếm lạ, cái gì cũng có, Diệp Sảng mắt nhìn thôi cũng đã tê dần. Thiên Long Bát Bộ, yêu cầu tiến hành, cần trên 28 LV, tham dự 15 người, giới hạn nghề nghiệp đấu sĩ. Khen thưởng, hên xui. Đồ tôm tép, là Kiều Phong tại đại hội anh hùng gây nên sóng gió ư, vẫn là vô danh lão tăng đánh chết một đám cao thủ chứ gì. Cái này không phải là không quan hệ với game thủ dụng súng như ta à, vô danh lão tăng rất là nghiêu, nhưng nghiêu cỡ nào nghiêu chứ nghiêu hơn được súng tự động của ta sao? Khủng long đại loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu tiến hành, trên LV 15, tham dự 100 người, không giới hạn nghề nghiệp, chỉ giới hạn giới tính, nữ game thủ mới được chơi, khen thưởng random. Cho mấy bà cô đi chung với khủng long là đúng hệ rồi. Cái nội dung vở kịch chó chết này thật là nguy hiểm nha, có thể nhìn tên nhiệm vụ là có thể đoán ra, ngươi thử xem cái tên đi, đây không phải là một đám nữ nhân xấu đau xấu đớn, nghiêng thùng đứt gánh tranh đua nhau giành giật giải thưởng à, công ty tổ chức thật là một lũ phá hoại. Phá hoại nhãn quang của người khác, khoa học chứng minh nhìn thấy gái xấu nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng xấu đến thị lực đó. Tức nước vỡ bờ, Lương Sơn 108 anh hùng tụ hội. Điều kiện tiến hành, yêu cầu LV cao hơn 30, tham dự 108 người, không giới hạn nghề nghiệp, khen thưởng, random. Nhiệm vụ này muốn cái gì à, chẳng lẽ là muốn tại thời hiện đại tái hiện lại thủy hử chuyện à, tên nghe cổ quái, yêu cầu còn cao như vậy, lão tử không thèm. Trùng sinh trở lại làm đạo diễn dây AV, qua, ta kháo, số hưởng nha, nhiệm vụ này hay nè, hay chắc luôn, vừa nghe thấy tên là biết tuyệt đối khí thế lẫm lẫm, trang nghiêm đúng trang nghiêm. Đứa nào tham gia làm nhiệm vụ này bảo đảm sướng đến chết. Nhưng vấn đề là điều kiện tiến hành, yêu cầu trên 10 LV, số người tham dự không giới hạn, không phân biệt giới tính, chỉ ngoại trừ người chơi hệ chiến đấu không được tham gia. Hay lắm, lại không dành đất cho ta. Ta tự tìm, hồn đấu la, cái công ty trò chơi này. Có phải ngươi cảm thấy ngươi rất gúm đúng không? Ai động chạm đến thằng nhỏ của các ngươi hả? Cái nhiệm vụ này không lẽ là một mình một ngựa hoàn thành hết kịch bản, ô ô làm một tiểu anh hùng oai phong thần võ vui lắm à, ngươi đi mà làm. Tần Bạch Nương từ truyền kỳ, ôi ta chỉ có mấy câu muốn nói, chính là lặp lại mấy câu vừa nói lúc nãy vừa nói xong. Phi thành vật nhiễu tam bộ khúc, Diệp Sảng hoàn toàn suy sụp, mấy cái nhiệm vụ này thật là bát nháo lung tung, là cái dạng nhiệm vụ gì chứ, cái công ty này đầu óc bị hấp hết rồi sao? Lật tiếp vài trang, xuất hiện một cái nhiệm vụ có tên tương đối bình thường chạy lên được Diệp Sảng để ý đến. Sống lại tại Đệ Tam Đế Quốc, a tên này nhìn qua rất hổ báo gấu ó nha, điều kiện tiến hành, yêu cầu trên 20 LV, tham dự 4.000 người, không giới hạn nghề nghiệp, không phân biệt giới tính, cấp bậc nhiệm vụ đặc biệt tiến hành trên quy mô rộng lớn, khen thưởng, random. Còn mợ nó chính là đây rồi, Diệp Sảng lập tức hào hứng. Hắn muốn tham gia không phải là vì nhiệm vụ quá khó khăn, máy chủ chỉ định đây là nhiệm vụ cấp đặc biệt nên rất khó hoàn thành, Diệp Sảng muốn dự bởi vì cái nhiệm vụ này cần 4.000 người chơi mới có thể khởi động, tức là vô cùng náo nhiệt, hắn rất ham mấy chỗ đông vui. Nói cho hay là tham gia giúp vui, nói trắng ra là đục nước béo cò thôi, nước mà lặng quá thì lấy gì kiếm ăn. Nói gì nói quậy cho đục nước lên cái rồi tính, hơn nữa nhiệm vụ này nghe tên rất là hấp dẫn người ta, Đệ Tam Đế Quốc. Chẳng lẽ là một liên bang các vì sao được nhắc đến trong truyền thuyết A, ít nhất thì máy chủ cũng phải cung cấp phi thuyền vũ trụ để di chuyển chứ. Nhiệm vụ này khẳng định rất vui đây, ngày mai nhất định phải đi. Quyết định đã xong, Diệp Sảng cũng rời quán, thời gian cũng không sớm, hơn 5 giờ rồi, đi làm thôi. Ra khỏi quán, Diệp Sảng ghé quán cơm bụi ven đường mua cái hộp cơm xách theo hướng tới của hàng bán hoa, mấy ngày nay hắn làm thế nào dám đối mặt với người ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn mà vừa nhìn thấy An Tỷ liền nghĩ ngay đến cái quần lót hai cọng mảnh mai dụ hoặc kia, đây là điềm báo không lành a, thật không lành mà. Hôm nay đến sớm vậy, An Hy đối với ai cũng rất lạnh nhạt, chỉ có nhìn thấy Diệp Sảng mới thấy vẻ mặt dịu đi chút. Không phải An Tỷ cũng vậy sao? Đã ăn cơm chiều chưa? Diệp Sảng mỉm cười chào hỏi, An Hy chỉ về cái ghế sofa, lại có người tìm cậu. Thấy Diệp Sảng đến, một gã trung niên lập tức đứng dậy, hắn ăn mặc rất đàng hoàng trịnh trọng lại nho nhã lễ độ. Xin chào, xin hỏi ngài có phải là Diệp tiên sinh? Diệp Sảng giật mình, vị lão bản này xưng hô như thế nào? Ta dường như không quen biết ngài. Trung niên nhân cười nói. Không dám, ta không phải là lão bản gì đâu, ta họ Phương, tên chỉ một chữ Bình. À, Diệp Sảng nhàn nhạt lên tiếng, sau đó bắt đầu ngồi vào bàn trà bên cạnh bắt đầu ăn cơm hộp. Lời nói tiếp theo của Phương Bình làm cho An Hy phải lắp bắp kinh hãi. Nhã Văn là tiểu muội của ta, chuyện buổi biểu diễn hôm đó thật là có lỗi, ta đại biểu cho Phương gia hướng Diệp tiên sinh thành thật xin lỗi. Quả thật thành khẩn, hắn không có nữa phần làm ra vẻ này nọ. An Hy sợ ngây người, Phương Nhã Văn gấu mèo gấu chó như vậy mà huynh trưởng của nàng ta vội vội vàng vàng tìm tới Diệp Sảng xin lỗi, đây là chuyện gì cơ chứ? Nhưng sự tình càng làm cho nàng chết lặng còn ở phía sau, Diệp Sảng chăm chú tập trung chuyên môn vô cái hộp cơm 5 đồng của mình, đầu cũng không ngẩng lên. Tốt, hiểu rồi, nhìn biểu hiện của hắn dường như không để ý gì đến lời xin lỗi của Phương Bình kia, An Hy bứt tóc vò đầu thật sự cũng không nghĩ ra. Phương Bình không ngờ không hề có chút khó chịu tiếp tục nói. Phương chính là vệ sĩ của gia đình, ngày đó đã mạo phạm đến bằng hữu Diệp tiên sinh, không biết quý thể của An tiểu thư không việc gì chứ? Diệp Sảng rốt cuộc ngẩng đầu lên, không việc gì đâu, chuyện nhỏ thôi, đừng quan tâm. Không nhắc tới chuyện ngày hôm đó thì thôi, nhắc tới An Hy lại bốc khói lên đầu. Cái gì mà không sao, cái tên khốn kia động tay động chân, làm hại ta té ngã một trận, hôm nay trên lưng còn đau. Phương Bình nghiêm mặt nói. Xe ta đang ở bên ngoài, nếu An tiểu thư tin tưởng lời ta, ta đưa người đi bệnh viện kiểm tra, ta không muốn An tiểu thư vì một chút lỗ mãng của bọn hạ nhân mà bị thương, nếu thực có vấn đề gì, trong lòng ta rất áy náy. An Hy còn chưa có trả lời, Diệp Sảng đột nhiên xua tay nói. Không cần, không có việc gì đâu, sao lại có thể phiền đến đại giá của ngươi chứ? An Hy lửa giận vẫn còn, tiểu tử ngươi như thế nào mà luôn nhu nhược vậy, mới nghe người ta là ca ca của Phương Nhã Văn là sợ rồi hả? Phương Bình chần chừ một chút nói, nếu không ta sẽ mời bác sĩ đến nơi này cũng được. An Hy buồn cười hậm hừ nói, sớm không gọi chiều không gọi, ngày hôm đó sao không gọi, vết thương ta đã sớm hết sưng rồi. Phương Bình cơ hồ không hề nghĩ ngợi theo quán tính thốt ra. Nếu như quả thật vậy ta nguyện ý bồi thường tiền thuốc men, bao nhiêu cũng bồi thường, An tiểu thư nói ra con số luôn đi. Đủ rồi, không cần. Diệp Sảng đột nhiên gầm lên, khiến Phương Bình và An Hy giật nảy cả mình. Cách chương.